Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, phần 25. Chương 25 sáng sớm hôm sau sáng sớm. Triệu lão sư tê tâm liệt phế kêu giường thanh liền đinh tai nhức óc mà ở sơ dụ quanh quẩn 800 cái. Qua lại, ký chủ, tỉnh lại lên, quốc gia yêu cầu ngươi. Đảng cùng nhân dân yêu cầu ngươi. Giới giải trí tương lai không? Có thể. Không. Có. Ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. 2 phút sau, một móng vuốt gian nan mà vươn ổ chăn. Lột ra chăn động tác giống như lột ra mộ địa phía dưới bùn đất. Sau đó lộ ra sơ dụ kia trương oán khí so quỷ còn trọng mặt, sinh hoạt tẻ nhạt vô vị. Thi thể cốt nhân loại, ngươi tỉnh lạp bảo bảo. Hệ thống kinh hỉ nói, xem ra ta ngày hôm qua phiên cổ vũ thức dục nhi 108 thức hữu dụng ai. Ngoặc kép, sơ dụ nhăn mặt tinh thần hoảng hốt mà dụi mắt, mộng còn không có tỉnh tựa mà trong miệng nhắc mãi một câu. Cái gì tám, cổ vũ thức dục nhi 108 thức, ta ngày hôm qua trắng đêm đọc một lượt sau thu hoạch phỉ thiền. Hệ thống mặt mày hớn hở mà cho hắn xem này bổn điện tử thư bìa mặt. Sơ dụ liếc mắt một cái ngó rốt cuộc hạ một hàng đánh dấu chữ nhỏ. Quyển sách càng áp dụng với 6 đến 12 tuổi thiếu niên kỳ mẫn cảm hình bảo bảo dùng ăn. Gia trưởng giáo dục khi nhớ rõ chú ý ngữ khí ôn nhu Nga tương đương. Sơ dụ kẹt kia hỏa lúc ấy cọ mà một chút liền cọ mà một chút. Sau đó nhớ tới người cùng người thể chất không thể quơ đũa cả nắm. Hắn đã từng ở cực độ phẫn nộ dưới tình huống hung hăng nổi giận một chút sau liền không có sau văn. Sau đó nháy mắt ếch hỏa, chết dạng không khí sôi động mà bắt đầu cho chính mình bộ quần áo, hệ thống còn cùng lão mụ tử giống. Nhau ở bên tai hắn không ngừng dùng ôn nhu lại phấn khởi ngữ khí cho hắn tiêm máu gà. Lạc gia giữ cho ngươi mua cơm sáng đi, chờ lát nữa ăn xong liền có thể đi huấn luyện. Ký chủ, tin tưởng ta, ngươi chính là nhất bổng. Xuyên thư cục tốt đẹp tương lai xây dựng không thể không có ngươi. Tuyển tú doanh nếu mất đi ngươi, tựa như, giống nửa ngày đều không có nghĩ đến tốt so sánh câu. Cuối cùng vẫn là sơ dụ chi kỳ mà giúp nó đem lời nói bổ thượng. Tựa như trò chơi giới mất đi ta nhi. Tử, sơ dụ đã dần dần khôi phục thanh tỉnh ý thức. Một bên khấu quần áo nút thắt một bên ở trong lòng cùng hệ thống nói tiếp, triệu lão sư. Ngẩng, ta nhi tử, chính là ta thượng phô vị kia. Ngươi khả năng không biết, ta trước kia cùng hắn đánh 2 người tổ đội trò chơi. Nhắc nhở ấn tùy ý kiện tiến vào trò chơi giao diện. Hắn ấn tắt máy kiện, không đợi hệ thống đối này gian nan mà đánh giá ra cái nguyên cớ tới. Nhắc Tào Tháo liền đến, chính chủ dẫn theo 2 đại túi bữa sáng vừa mới lóe hồi môn khẩu. Lúc này chính loàng xoàng gác bên ngoài gõ cửa. Mở cửa a sơ văn bội, đừng tránh ở bên trong không ra tiếng, ta biết ngươi ở nhà. Một tiếng tiếp một tiếng không chút nào e lệ. Tùy tiện đến phảng phất có thể đem chỉnh tầng lầu luyện tập sinh nhóm đều hô lên tới. Đổi cái hơi chút không như vậy xã nghiêu điểm đều mất mặt đến hận không thể chui vào khe đất đi, sơ dụ. Chậm gì gì mà cho chính mình cổ áo thượng khấu cuối cùng một cái cúc áo. Thần thái an tường mặt mày từ bi, sau đó đột nhiên quay đầu. Một cái con mắt hình viên đạn bay đi tiếng ồn nơi phát ra phương hướng, thần kinh. Môn lại không quan, loảng xoảng, vừa dứt lời dây tiếp theo. Môn liền từ ngoại bị Lạc Gia giữ mở ra. Ai, thật sự ai, vừa mới tiến ký túc xá đại lâu thời điểm đánh cái hát gì. Cảm giác hẳn là ngươi tưởng ta, ta liền 800 dặm kịch liệt gấp trở về, Lạc Gia giữ dứt lời liêu liêu tóc. Cũng không màng nghe thế câu nói người chết sống. Loảng xoảng một chút đem 2 đại túi đóng gói hộp tạp trên bàn. Ăn trước cái nào? Sơ dụ nghe vậy dương mắt liếc hạ trên bàn. không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Hắn tại chỗ trầm mặc chớp vài giây mắt, sau đó đem tầm mắt rời về Lạc Gia giữ trên người. Ngươi đi nhập hàng, liền này bao lớn bao nhỏ thất thất bát bát các loại ăn vặt. Rất khó không nghi ngờ hắn là đem thực đường trở thành chợ bán thức ăn đi, mỗi cái cửa sổ đều quét một lần. Sao? Không ăn sao? Ngươi muốn ăn uống điều độ? Lạc Gia giữ ngạc nhiên mà hỏi lại hắn, Sơ Dụ không trả lời. Nhớ tới chính mình lúc trước nhìn đối diện hai người ăn salad rau dưa, mà chính mình ăn chén sa tế tiểu hoành thánh đều phải cảm thấy sám hối cảnh tượng. Hiện tại rốt cuộc có cùng hắn cùng nhau ăn uống thỏa thích đồng đảng, chúng ta không phải làm xong này phiếu liền về nhà sao? Dùng đến ăn uống điều độ. Lạc Gia Dữ vừa nói vừa mở ra dùng một lần chiếc đũa plastic giấy, hướng Sơ Dụ ở phương hướng vứt đi. Sơ Dụ thuần thục mà giơ tay tiếp nhận. Sau đó giống đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hỏi cái vấn đề, người cảm thấy nếu giới giải trí mất đi ta, sẽ thế nào? Lạc Gia giữ vội vàng xốc hộp cơm cái không quay đầu lại. Nghe vậy chọn chọn bên trái lông mày, ân, tựa như cá mất đi xe đạp. Sơ Dụ đối cái này trả lời thực vừa lòng, ngẩng đầu chọc chọc não nội hệ thống, xem, chính xác, đúng trọng tâm. Nhất châm kiến huyết, hệ thống một hơi không để đi lên, đơn giản ủy khuất mà cúi đầu tiếp tục phiên đọc cổ vũ thức dục nhi 108 thức. Không nghĩ nói chuyện, Sơ Dụ lại quay đầu hỏi trước mặt người kia, nếu giới giải trí mất đi ngươi đâu? Mất đi ta còn có thể vận chuyển. Lạc Gia Dữ nghe vậy lại chọn chọn bên phải lông mày, a, ngạnh căng thôi. Một người một hệ thống liên quan vẫn luôn buồn đầu công tác không nói lời nào. Lạc Gia giữ hệ thống đồng thời mắt trợn trắng, cùng ký túc xá mặt khác bạn cùng phòng đều thức dậy so Sơ Dụ sớm. Sớm đuổi tới thực đường ăn cơm đi. Toàn bộ ký túc xá lúc này liền dư lại bọn họ hai người. Cũng chưa cái gì chính hình. Một cái nghiêng đứng dựa ven tường ăn, một cái nằm nghiêng ngồi trên giường ăn. Vừa ăn biên câu được câu không mà phát bệnh, ta có hai căn. Sơ Dụ giơ trong tay hai căn xúc xích, nướng, đối với mặt hướng chính mình nhai bánh bao thịt Lạc Gia Dữ nói, Lạc Gia Dữ đem trong miệng bánh bao nuốt xuống đi, nhìn trên giường người liếc mắt một cái, nói tiếp nói, cho ta không căn, không, cho ngươi một căn. Sơ Dụ vừa nói vừa đem một cây xúc xích nướng đưa qua đi. Dùng người trưởng thành thành thục ngữ khí nói, ba tuổi nhà trẻ tiểu hài tử lời kịch. Bởi vì ngươi là ta tốt nhất bạn tốt. Lạc Gia giữ cong cong môi, duỗi tay tiếp nhận Sơ Dụ đưa tới xúc xích nướng, dùng đồng dạng phong cách ngữ khí đáp, cảm ơn ngươi, ngươi cũng là ta tốt nhất bạn tốt, đạt thành chung nhận thức. Vì thế hai cái tiểu bằng hữu trịnh trọng mà cho nhau nắm tay. Lạc Gia giữ hệ thống một bên ở hắn não nội cắn hạt dưa một bên nheo lại mắt. Bàng quan một hồi lâu sau mới mở miệng, cảm giác nào nào đều có bệnh. Nhưng lại không thể nói tới rốt cuộc nơi nào có bệnh, hai cái tiểu bằng hữu ăn xong sau liền vai. Sát vai dẫn theo bữa sáng túi cùng nhau đi xuống lầu. Đang tới gần đại môn địa phương ném xuống rác rưởi sau lại trịnh trọng mà nắm nắm tay. Sau đó đường ai nấy đi đi từng người phòng luyện tập. Trước khi đi Lạc Gia Dữ trở về phía dưới. Ngươi chờ ta hôm nay buổi sáng có rảnh tới tìm ngươi. Sơ Dụ cũng lười đến hỏi hắn tới tìm chính mình làm gì. Hơn phân nửa là không có hắn tại bên người đương phạm tiện đối tượng không thói quen. Cần thiết được với vội vàng bị đánh một trận mới thoải mái. Vì thế qua loa lên tiếng. Chờ hắn đi bọn họ tổ nội phòng luyện tập khi vừa vặn chính diện gặp gỡ đã. Bắt đầu luyện vũ lư dịch dương cùng tiết lưu. Hai người trung gian còn gắp cái cho bọn hắn hủy đi động tác cẩn thận rằng giải úy thiệu. Nghe thấy thanh âm, bà đảo tầm mắt động tác nhất trí mà chuyển qua tới. Sơ Dụ tới đi làm bước chân một đốn. vốn dĩ liền đuổi kịp mồ giống nhau tâm tình ở nhìn thấy cười như không cười Vũ Đạo đạo sư sau làm trầm trọng thêm, hắn ở các ngươi trong đội nha. Quý Thiệu gương mặt hiền từ mà nhìn trước mặt tả hữu hai vị ái đồ, ký chủ. Cái này biểu tình ta đã thấy. Triệu lão sư đột nhiên từ não nội toát ra. Bang, mà một chút khép lại hắn kia bồi tiền dục nhi điện tử thư. Nghiêm túc nói, kêu sơn vũ dục lai phong mãn lâu, sơ dụ nghênh diện đối tượng Quý Thiệu ánh mắt. Trong lòng theo bản năng mà căng thẳng, hai giây sau khóe miệng lại đột nhiên dơ lên một độ phân giải quỷ dị mỉm cười, may mắn. Hắn ở đêm qua vừa mới lấy Quý Thiệu hào cảm độ khai cả đêm kinh hỉ blind box. Hiện tại một nghèo hai trắng, không sợ hắn bởi vì chính mình nhảy đến lạn khấu hào cảm, chỉ cần đem tiền tất cả đều tiêu hết. Sẽ không sợ tiền sẽ bị đoạt. Lư Dịch Dương cùng Tiết Lưu theo Quý Thiệu hỏi chuyện thấy được tiến vào mỗ vị mặt lạnh khốc ca. Người trước mắt sáng ngời, chào hỏi nói, buổi sáng tốt lành a. Sơ dụ rất nhỏ mà gật đầu, bởi vì lúc này vây quanh người của hắn đều đã quen thuộc hắn là cái gì tính tình. Không nhìn kỹ tưởng cao lãnh, nhìn kỹ liền biết lại không ngủ tình, lại nhìn kỹ còn có một tia an bình oán khí. Ngoặc kép, buổi sáng tốt lành, Lư Dịch Dương cùng Tiết Lưu thuần thục mà tính toán che lỗ tai. Nhưng là chậm một bước, quen thuộc nước sôi kêu lại tới nữa, tưởng tượng đến muốn rời giường đi làm. Ta mẹ ngươi cái này hỏa tạch một chút bốc lên tới. Ta cái này hỏa ta thật sự tạch một chút ta cái này hỏa ta thật sự tạch một chút ta cái này hỏa ta. Thật sự tạch một chút, mỗi ngày dậy sớm. Không bằng Quy Thiên, mắng mệt mỏi, nghỉ một giây, vì thế không khí yên tĩnh một giây. Sau đó ngay sau đó, sơ dụ bên tai truyền đến một đạo thanh thúy điện tử âm. Leng keng, chúc mừng ký chủ sơ dụ đạt được nhân vật Quý Thiệu hào cảm độ 10 điểm. Thỉnh không ngừng cố gắng nga a. Sơ dụ choáng váng, này lại là cái gì tân bác? Nhưng trời giáng tiền của Phi Nghĩa vui sướng xa xa không có trước một ngày buổi tối liền đem tiền. Của Phi Nghĩa tiêu hết hối hận tới nhanh nếu Quý Thiệu căn bản không khấu hào cảm. Hắn nghi ngờ đều là dư thừa nói. Kia chính mình ngày hôm qua suốt đêm khắc kim khai blind box tiến hành vượt mức quy định tiêu phí. Hành vi chẳng phải là vai hề. Lại còn có cái gì cũng chưa trừu đến. Duy nhất một lần trúng thưởng chính là hệ thống trong tay kia bổn xui xẻo dục nhi kinh, lãng phí. A, sinh hoạt thật là sầu sát người cũng. Có chút thình lình xảy ra tặng còn không bằng không cho. Sơ dụ yêu thương, Quý Thiệu không biết hắn những cái đó sắp bay tới Thái Bình Dương bờ bên kia miên. Man suy nghĩ, trên mặt thần sắc thoải mái đến giống như vừa mới như nghe tiên nhạc nhĩ tạm minh. Tâm tình rất tốt mà cười ha hả cùng nói. Buổi sáng tốt lành, nói được thật tốt. Nổi điên phát tiến hắn tâm khảm, làm công người không có không điên. Sơ dụ vội vàng yêu thương, không lo lắng chính mình theo bản năng đại não vận tác. Tiếng lòng tự nhiên theo Quý Thiệu nói biểu lộ nói. Buổi sáng tốt lành, trừ bỏ tiểu hoa hướng dương ca ca. Hắn thà rằng vây chết chính mình cũng muốn kéo ta khai tiểu táo. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. 200 năm chưa thấy qua như vậy có xả thân yêu tinh hại người thần người. Duệ hình đến quá sắc bén. Quý Thiệu nháy mắt suy sụp khởi một chương phê mặt. Tiết Lưu muốn nói lại thôi. Lư Dịch Dương xem thế là đủ rồi. Tiểu hoa hướng dương ca ca bản nhân đối với chính mình nghịch đồ nghiến răng. Cái loại này tưởng buộc bệnh sốt rét học sinh tăng ca đến nửa đêm 12 giờ xúc động lại ra tới. Leng. Keng, nhân vật Quý Thiệu đối ký chủ sơ dụ hào cảm độ trừ 10. Thỉnh không ngừng cố gắng nga sơ dụ nhíu chặt mi lập tức triển khai, tuy rằng không biết vì cái gì. Con số vẫn luôn tăng khấu khấu. Nhưng bà báo vừa ra tới đột nhiên liền thoải mái, tới. Mới vừa bị bình định vì có xả thân tinh, Thần Tiểu Hoa hướng Dương ca ca một phen chụp Thượng Sơ Dụ bả vai, đem người sau chụp đến một cái giật mình, làm ta nhìn xem ngươi luyện được thế nào. Tiểu Hoa hướng Dương đệ đệ, đây là cái gì xưng hô? Quý Thiệu mưa gió bất động an như núi, hôm nay các ngươi vũ đạo huấn luyện nhiệm vụ ta đã phân phối đi xuống, tiến độ luyện bất mãn đi ta chỗ đó học bổ túc. Học xong lại đi ăn cơm a. Sơ Dụ nửa chết nửa sống tầm mắt đối Thượng Úy Thiệu tươi cười thân thiết. Thần sắc, cảm giác chính mình vận mệnh ở nào đó Phật Như Lai ngũ chỉ sơn hạ thật đáng buồn như con kiến. Úy Thiệu chân trước mới vừa đi mặt khác phòng luyện tập tuần tra, Lạc Gia giữ sau lưng liền rảo bước tiến lên này gian trong phòng luyện tập. Khắp nơi nhìn xung quanh một chút, sau thực mau tỏa định muốn nhìn đến người kia. Đi vào tới bắt tay ở Sơ Dụ phát ngốc mặt trước quơ quơ. Các ngươi đội trưởng ở nơi nào? Ta đi tìm hắn thương lượng một chút. Bên cạnh Lư Dịch Dương vừa nghe, lại vừa thấy, phát hiện là hắn năm nay ái thứ 9 cái nam nhân. Đôi mắt cọ mà sáng ngời. Huynh đệ, ở chỗ này. Lạc Gia Dữ vừa nghe có người nhận lãnh thân phận, cũng trước mắt sáng ngời, xủy chập tay giấy nháp cùng bút liền đi qua đi. Huynh đệ, nói điểm sự, làm sao vậy? Lạc Gia Dữ đi phía trước, còn không quên thuận tay loát đem mỗ chỉ hoài nghi nhân sinh chuột lang nước đầu, tâm sự hắn vũ đạo chạm vị, hắn đem giấy nháp đưa qua đi. Thuận tiện giao lưu một chút hắn đối bọn họ tổ tuyển khúc vũ đạo phân phối cái nhìn. Một phen luận điệu xuống dưới, đại khái chỉ có một cái ý tứ. Hắn chỉ là cái khiêu vũ so nhảy lầu còn khó bệnh sốt rét. Buông tha hắn đi, chính là. Lư Dịch Dương còn muốn nói cái gì? Đã bị Lạc Gia Dữ cắt đứt lời nói cha. Chỉ vào giấy nháp thượng trong đó một chỗ vô cùng trừu tượng que diêm người tranh liên hoàn, hướng dẫn từng bước nói, ta cải biên một chút các ngươi vũ đạo, ở không ảnh hưởng mỹ quan dưới tình huống đem tên kia động tác cùng chạm thế năng tinh giản nhiều ít là nhiều ít, phức tạp không cần, vốn dĩ liền yếu ớt đến cùng pha lê giống nhau, cưỡng cầu nữa sẽ vỡ vụn. Chính là hôm trước lao gan ma nữ thần mới vừa báo mộng cho ta nói nàng có thể làm Sơ Dụ học được khiêu vũ. Lư Dịch Dương không cam lòng, Lạc Gia giữ đôi mắt chừng. Người tin lao gan ma vẫn là tin ta là Tần Thủy Hoàng. Kia tất nhiên là, Lư Dịch Dương vừa định nói chuyện, lại bị đối phương cấp chừng mắt nhìn trở về. Hắn không cam lòng, nhón mũi chân phản chừng trở về. Kết quả Lạc Gia Dữ cũng nhón chân, hai tương chừng mắt nhìn trong chốc lát, cuối cùng một cái cổ đau một cái đôi mắt toan. Hảo đi, ngươi thắng, mắt thấy điểm bất quá người khác. Lư Dịch Dương bẹp bẹp miệng, lựa chọn thỏa hiệp, kỳ thật Lạc Gia Dữ nói được không thành vấn đề. Ở trong đó một cái thành viên Thiên Phú Đảo thiếu toàn đội 8 đấu dưới tình huống, tự thân nỗ lực cũng đền bù không được chênh lệch, còn không bằng ở không ảnh hưởng những người khác biểu hiện dưới tình huống cải biến làm sửa chạm vị. Đổi thành Sơ Dụ có thể học được, như vậy mọi người đều nhẹ nhàng, hắn lại hỏi nhiều một miệng. Kia nói như vậy ngươi ca động tác liền phải tách ra luyện. Đến lúc đó ai tới giáo đâu? Ta tới giáo a, Lạc Gia giữ thuận miệng đáp, vừa dứt lời. Cửa đột nhiên truyền đến nhân viên công tác tiếng la. Hắn quay đầu lại, thấy nhân viên công tác trên tay cầm một cái đang ở trò chuyện chung di động. Đối với hắn đưa mắt ra hiệu, Lạc, người chạy nhanh tới một chút, ngượng ngùng. Ta đi trước tiếp cái điện thoại. Lạc Gia giữ nhấc chân hướng ngoài cửa đi đến một nửa. Đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, chờ một chút. Ai là ta ca? Sao, Duy Phân Nghiêu on Wikidick, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.